Bác sĩ nguy hiểm, chương 542, sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng họp nhìn thấy phẫu thuật bỗng nhiên tạm dừng, lập tức sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, vì sao lại dừng lại, tôi không rõ lắm. Nhưng, nhìn trong video không có dị thương nào mà, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Khẳng định đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, sắc mặt ba người rất căng thẳng. Mi tâm Vương Ngọc Sơn khóa chặt. Mắt Đàm Trung Lâm nhìn chăm chú, cố tìm kiếm bộ vị đứt gãy, mà cả người Thường Hồng Lôi đều đã đổ mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi dùng kéo cắt bị đứt gãy là cô gây ra, nghĩ mà sợ, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để phàn nàn. Ba người căn tìm kiếm chỗ xảy ra vấn đề, sau đó chế định biện pháp để giải quyết. Ba người đã không đủ, Vương Ngọc Sơn ngẩng đầu, Tiểu Trần, cậu qua đây hỗ trợ. Y tá vội vàng đi mặc quần áo giúp cho Trần Thương. Sau đó Trần Thương đi tới. Sau khi tới, trong mắt Trần Thương lập tức xuất hiện một cái vị trí cơ gãy màu đỏ. Trần Thương sững sờ. Tổn thương 2 độ, phẫu thuật ngoài ý muốn, hay là... Nhưng không quản là như thế nào, ca phẫu thuật lúc này tuyệt đối là đã lâm thế cực kỳ bị động. Cũng may bản thân Vương Ngọc Sơn kinh nghiệm phong phú, không có hoảng loạn trước khó khăn, cố gắng tìm kiếm đối sách. Nhưng Vương Ngọc Sơn suy tư cực kỳ lâu. Cũng không thể đảm bảo xác suất thành công của ca phẫu thuật. Chữa trị đã thành một hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Vương Ngọc Sơn nhìn Hình Vũ, ăn ngay nói thật. Hình tiên sinh, tôi rất xin lỗi khi phải nói với anh một tiếng. Cơ của anh tổn hại rất nghiêm trọng. Nếu tôi tiếp tục thì chữa trị tỷ lệ khả năng không đến 10. Đương nhiên, tôi có thể bảo chứng sau khi chữa trị, 90. Không ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh, nhưng đối với việc đánh đàn dương cầm của anh, có thể sẽ có một ít ảnh hưởng. Một câu này đã khiến sắc mặt Hình Vũ tối sầm lại. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao chứ? Phẫu thuật đến một nửa, ai cũng không có cách nào. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhận được âm thanh nhắc nhở của nhiệm vụ, đinh. Phát động nhiệm vụ cứu chàng, phẫu thuật lâm vào trạng thái nguy cơ. Xin anh cố gắng giải cứu, hoàn thành ca phẫu thuật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1. Gói quà cảm kích từ Thường Hồng Lôi. 2. Gói quà cảm kích từ Hình Vũ. 3. Gói quà cảm kích từ Vương Ngọc Sơn. Trần Thương sửng sốt. Mẹ nó, ba gói quà cảm kích là cái quỷ gì? Gói quà cảm kích, căn cứ vào độ cảm kích của đối phương dành cho anh, nhận được một loại kỹ năng tùy ý. Lòng cảm kích càng nhiều, cơ hội lấy được kỹ năng càng lớn. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.